Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Màu xanh lam kiếm mang bao phủ nửa bên thiên không, uy áp kinh khủng nháy mắt đè xuống. Trong khi đó, trong tay vị nho sinh kiếm tu đối diện, Thái Bạch kiếm cũng xông thẳng lên trời, sau đó, dường như muốn hô ứng với nam tử kia, cũng phóng thích kiếm mang của mình. Trên không trung tạo thành một đạo bạch sắc quang mang, bắn xa vạn trượng, cũng chiếm cứ nửa bên thiên không, cùng kiếm mang xanh lam đối diện lẫn nhau xung kích. Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên từ ngoài cửu tiêu, kiếm khí tung hoành, kiếm đạo uy áp cuồng quyền. Hai người xuất kiếm thì vẫn bất động tại vị trí của mình, cả người kiếm ý giạt rào, còn phi kiếm của họ thì đang giao chiến kịch liệt trên không trung. Xung quanh họ hình thành một bức tường kiếm vô hình, bất cứ ai lúc này cũng không thể tới gần. Đồng thời, ở một bên khác, hơn trăm vị tu sĩ của Khánh Dương Thiên Hạ đã bắt đầu hành động. Ngoài đa số kiếm tu, còn có một số thuần túy vũ phu chuyên tu động pháp, cũng như luyện khí sĩ và những người chuyên về đạo pháp phù lục, nhưng đông đảo hơn vẫn là các kiếm tiên đại trận có sát lực cường đại. Các phe phái kiếm đạo, bất kể ở thiên hạ nào, đều là lựa chọn hàng đầu khi xuất chinh. Mà ở kiếm thành bên này, ngoài các kiếm khách bên ngoài thành, các cường giả đến từ các đại châu cũng đã trình diện, trực tiếp gia nhập chiến đấu. Trong chốc lát, đao quang kiếm ảnh, khói lửa tràn ngập, điều đáng chú ý hơn là họ bắt đầu chém giết từng cặp với đối thủ đã chọn. Bố Y Văn Thánh mang theo một đám đại nho đứng trước kiếm thành, họ vẫn chưa tham gia tranh đấu, mà rằng có với hơn 10 vị luyện khí sĩ đối diện. Uy áp cảnh giới va chạm lẫn nhau, đều là đại đạo chí lý của văn đạo nhất mạch, kim sắc văn tự điên cuồng va chạm, cũng có người sử dụng phương chữ ấn, điều động sơn thủy khí vận. Có thể nói, đây là đại chiến dịch mà kiếm thành chưa từng trải qua từ trước tới nay. Cho dù là trước đó đã tiến hành đại chiến với yêu tộc hoang mạc ngoại cảnh, nhưng cũng không có cảnh tượng như giờ phút này. Trước đây, khắp thiên hạ dù chỉ thấy một vị cường giả cấp cao đều cảm thấy có chút lạ lắm, nhưng thời khắc này, trên chiến trường, nếu không có cảnh giới đỉnh phong tầng 13, e rằng ngay cả tư cách ra trận cũng không có. Từ khi mọi người biết rằng lớp bình phong trời sắp vỡ vụn, các tu sĩ dưới tầng 13 dường như đã trở nên không đáng giá. Không chỉ là thiên tài của thế hệ này nhiều lên, mà họ còn cảm thấy tựa hồ việc đột phá cảnh giới cũng không khó như tưởng tượng. Có lẽ do ràng buộc cảnh giới yếu bớt, thường xuyên đã có người đột phá cảnh giới, thậm chí trước đó còn có người liên tiếp đột phá mấy tầng. Nhưng cho dù là như vậy, số tu sĩ tông môn có tư cách tham dự vào ngay lập tức cũng không nhiều. Ầm ầm, hộ thành đại trận của kiếm thành truyền đến một chấn động gợn sóng. Kiếm khí dư ba do tu sĩ ngoại giới chém giết tạo ra, cơ hồ tất cả đều bắn tung tóe vào kiếm trận hộ thành. Tuy nhiên, với uy lực của hộ thành đại trận kiếm thành, nó hoàn toàn có thể ngăn cản được những kiếm khí dư âm này. Ít nhất, những người trên tường thành đều có thể không chút cố kỵ quan chiến. Trừ phi nam tử phi kiếm xanh lam kia lần nữa toàn lực tấn công, có lẽ mới có thể tạo ra một vài lỗ hổng và sơ hở, còn nếu đổi lại các kiếm tu tầm 14 thông thường khác, e rằng căn bản không có tác dụng gì. Cuộc chém giết kịch liệt bên ngoài giờ phút này khiến đám đông có chút miệng đắng lưỡi khô, khẩn trương không biết phải làm sao. Có người muốn tiến lên giao chiến, nhưng tiếc rằng cảnh giới của bản thân quá thấp, thật sự không có tư cách gia nhập cuộc chiến đấu này. Họ đều tự biết mình, bởi vì gần như tất cả những người đang bồi hồi ở cấp độ dưới tầng 14 của Khánh Dương Thiên Hạ đối diện, còn những người dưới tầng 13 như họ, cho dù thiên phú mạnh hơn, cũng căn bản không phải đối thủ. Nếu tùy tiện xông lên, không những không thể trợ lực cho kiếm thành, thậm chí còn có thể gây ra phiền toái cho đồng đội. Cho nên, rất nhiều người lựa chọn quan sát từ bên trong kiếm trận hộ thành, nếu hộ thành đại trận xuất hiện điểm yếu, họ còn có thể chuyển vận kiếm khí của mình để bù đắp, cũng coi như đã cống hiến một phần sức lực. Tu sĩ Khánh Dương Thiên Hạ này quá mạnh mẽ. Đừng có tăng chi khí người khác, diệt uy phong mình. Nếu ngươi sợ hãi, thì cút về đi, trên chiến trường kiếm thành, nhất định không dung kẻ tham sống sợ chết. Không sai, chúng ta mặc dù cảnh giới không đủ, nhưng kiếm tâm ý chí không thể lay chuyển. Đây là đại chiến liên quan đến sự tồn vong của nhân cảnh. Trừ phi bọn hắn dẫm đạp lên thi thể chúng ta mà đi qua. Nói hay lắm. Giờ phút này, rất nhiều thế hệ trẻ tu sĩ đều mở miệng nói. Đồng thời, có người hâm mộ nhìn về phía Lý Tứ Hải, Đỗ Trường Giác, Lam Tiểu Điệp, Hạ Thu Chi, Hứa Sơ Cuồng, Nghiêm Sách cùng những người khác đã bay xuống tường thành. Những người này là những nhân tài kiệt xuất của thế hệ trẻ. Mặc dù trong số họ có người vừa mới bước vào cảnh giới tầng 13, nhưng về mặt thực lực đơn thuần, họ đều có những tuyệt chiêu áp đáy hòm của riêng mình, cũng đủ để làm vốn liếng vượt cấp khiêu chiến. Cho nên, họ dám trong tình huống này, tiến vào chiến trường, trở thành một thành viên trong đó. Ai, đáng tiếc, hoàng tử Tần Phong của Đại Tần Vương Triều lẽ ra cũng nên ở trong hàng ngũ này. Đúng vậy, nếu như không phải bị cường giả kia chặt đứt cánh tay, hẳn cũng có thể gia nhập chiến đấu rồi. Lời nói của người ngoài, trực tiếp lọt vào tai Tần Phong đang đứng bên cạnh tường thành. Trong lòng hắn cảm thấy khó chịu, cho nên Tần Phong vô thức muốn tìm kiếm bóng dáng Thẩm Mộc. Ngay cả khi hắn vừa rồi đã phải nhận một kiếm từ cường giả, nhưng Tần Phong vẫn không muốn thừa nhận mình đã thua. Hắn muốn xem Thẩm Mộc có giống mình mà không ra ngoài không, hay là... Khoan đã! Ánh mắt Tần Phong quét khắp nơi, vẻ mặt hắn kinh ngạc. Người đâu? Thẩm Mộc hắn ở đâu? Ngay khi Tần Phong nói dứt lời, mọi người lúc này mới chú ý tới, Thẩm Mộc, người trước đó đã lui trở về trong kiếm trận, thân ảnh đã không thấy bóng dáng. Mới vừa rồi còn ở đây. Chẳng lẽ, có người dường như nghĩ ra điều gì đó, sau đó vội vàng nhìn về phía chiến trường bên ngoài thành. Sau đó, trong sự hỗn loạn của rất nhiều người, họ nhìn thấy một bóng dáng. Cái đệt, hắn đi ra rồi. Hắn chỉ mới tầng 11. Giờ phút này, trong lòng có người đã cảm thấy nhói đau. Người so với người đúng là tức chết người mà. Cùng cảnh giới thậm chí cùng tuổi tác, mà sao chênh lệch lại có thể lớn đến vậy chứ? Trước đó, họ còn nghĩ rằng nếu không phải cảnh giới đỉnh phong tầng 13, thì không nên ra ngoài gây thêm phiền toái cho người khác. Kết quả, ngay sau đó, Thẩm Mộc, người chỉ mới tầng 11, lại thẳng thừng xông lên một cách vô cùng dứt khoát, quả thực là lại một lần nữa tát thẳng vào mặt họ. Đương nhiên, cho dù là kẻ ngu ngốc nhất, kỳ thực cũng không thể coi Thẩm Mộc là một tu sĩ tầng 11 thông thường. Nếu không, hắn không thể ngăn cản được kiếm màu xanh lam đáng sợ kia trước đó. Do đó, nghĩ tới đây, lòng mọi người liền thoải mái hơn, đối với người này cũng không thể dùng cảnh giới tuyệt đối để cân nhắc thực lực của hắn, loại tiêu chuẩn này không có tác dụng với hắn. Tựa như câu nói hắn từng nói với nam tử Khánh Dương Thiên Hạ lúc trước, tại Đông Châu giết người, phải xem cảnh giới. Ngoạc kép ngoạc kép, ngoạc kép ngoạc kép. Giờ phút này, Thẩm Mộc đang điên cuồng di chuyển bên ngoài, tốc độ nhanh chóng, chỉ trong một hơi thở đã có thể chuyển đổi nhiều vị trí. Thần ẩn phù lục, thần hành phù lục, trưởng tiên xúc địa phù lục, ba loại phù lục lớn của Vô Lượng Sơn, giờ phút này được hắn vận dụng vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn lưu chuyển giữa đông đảo các tu sĩ đang giao chiến, chỉ cần tìm đúng cơ hội là hắn sẽ trực tiếp ra tay giúp đỡ một hai người. Tuy không đến mức xoay chuyển cục diện chiến trường, nhưng luôn có thể phát huy tác dụng then chốt. Chu Tước kiếm và Thanh Long kiếm dưới chân hắn, thỉnh thoảng lại vạch ra nhất tú thiên hà. Không bao lâu, hắn tìm được một vị trí thích hợp để xuất thủ trên chiến trường, sau đó từ vật tùy thân lấy ra Thiên Ma Thương, chuẩn bị bắt đầu chế độ chiến đấu Thẩm Lão Lục của mình. Nhưng mà, vào thời khắc này, hành động của hắn lại lọt vào tầm mắt của một số tu sĩ phe đối diện. Trước đó, cuộc đối thoại giữa hắn và nam tử kiếm khí màu xanh lam đã thu hút sự chú ý, nên giờ phút này hắn vẫn còn dám ra đây chiến đấu, đương nhiên có người chú ý đến hắn. Ngay khi Thẩm Mộc chuẩn bị vung thương đầu tiên tại kiếm thành, từ phía sau, một trận gió lốc ập tới, sau đó một quyền như ngọn núi giáng xuống đất, nhắm thẳng vào hắn. Thẩm Mộc cảm nhận được uy hiếp, lập tức thu hồi Thiên Ma Thương, sau đó vận chuyển Vô Lượng Kim Thân Quyết, dùng phù lục để thuấn di chạy trốn. Ầm ầm, quyền ý phô thiên cái địa ập tới, mặt đất bị đánh nát bấy, xuất hiện hố sâu khổng lồ. Mà giây lát sau, Thẩm Mộc với sắc mặt khó coi xuất hiện ở bầu trời nơi xa. Hắn đã tránh được cú đấm này, nhưng vẫn bị một tia quyền uy của đối phương ảnh hưởng. Quyền này gần bằng một quyền của võ phu võ đạo tầng 15, suýt nữa khiến hắn tổn thất 7-8 tòa khí phủ. Nếu không phải Vô Lượng Kinh Thân Quyết thực sự có tác dụng, lưng hắn có lẽ đã nát bươm. Quyền này quá kinh khủng, chỉ với một đòn này cũng có thể cảm nhận được rằng võ đạo của Khánh Dương Thiên Hạ hẳn cao hơn nhân cảnh, loại quyền ý này hắn chưa từng thấy qua. Thẩm Mộc lúc này nuốt vội một viên đan dược, sau đó nhanh chóng điều chỉnh thân hình, không chút dừng lại, lập tức tiếp tục chạy trốn, lợi dụng vị trí di động chớp nhoáng để có thêm thời gian hồi phục hiệu quả. Giờ phút này hắn biết mình đã khinh suất. Dù sao chiến trường này so với trước đây hoàn toàn ở hai đẳng cấp khác nhau. Cho dù lúc đó những người từ thiên ngoại chi địa giáng lâm, nhưng đó cũng chỉ là một đối một mà thôi. Nhưng chiến trường hoang mạc lúc này thì khác, đây là một đội ngũ gồm hơn 100 cường giả lầu 14, khái niệm này hoàn toàn có thể tưởng tượng được. Đã từng hắn có thể lợi dụng phù lục, khí phủ, cùng quy tức chi thuật để chiếm hết lợi thế trong chiến đấu. Đó là bởi vì cảnh giới và thực lực của đối phương chưa đủ, số lượng cũng không nhiều, phần lớn là một đối một trên bình diện. Thêm vào đó, cục diện chiến trường lúc bấy giờ đều có lợi cho hắn, nên hắn có thể nhiều lần chiến thắng. Nhưng bây giờ nơi đây là kiếm thành, không phải phong cương thành, rất nhiều khả năng đặc biệt bên ngoài không thể sử dụng được. Mà trong điều kiện tình huống này, nếu còn muốn dùng những chiêu trò cũ thì hoàn toàn không ổn. Thẩm Mộc biết, sau này, mỗi bước đi của mình đều phải cẩn thận như dẫm trên băng mỏng khi ra tay. Hơn nữa, giao chiến với một người thì còn có thể xoay sở, hai người thì miễn cưỡng, nhưng chỉ cần có người thứ ba ra tay thì hắn sẽ đạt đến cực hạn của mình. Do đó, muốn đột phá cục diện hiện tại, chỉ có hai phương pháp. Thứ nhất, là dùng thiên ma đạn đạo bao phủ diện rộng. Với uy lực khổng lồ như vậy, có lẽ có thể tạm thời đẩy lùi bọn chúng. Tuy nhiên cũng có một nhược điểm. Nếu sử dụng quá sớm thì hiệu quả có lẽ không được tốt, dù sao những người đối diện này đều không có kẻ yếu, tất cả đều là cường giả lầu 14 trở lên. Một khi không thể tiêu diệt được chúng, thì sau này sẽ khó đối phó. Về phần phương pháp thứ hai, đó chính là cưỡng ép đột phá. Oanh, Long. Ngay khi đang suy nghĩ, từ phía sau, nắm đấm hủy thiên diệt địa của nam tử áo đen lại một lần nữa đánh tới. Đại chiến ác liệt và kịch liệt hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Tu sĩ nhân cảnh thiên hạ tử thương vô số, nhưng vẫn bùng nổ không ngừng. Trong loại chiến đấu cấp độ này, thực ra những tu sĩ có tu vi cấp thấp hoàn toàn có thể bị xem là pháo hôi, thậm chí còn không đáng kể hơn nữa. Dù sức mạnh của những người này đúng là có thể gây ra trở ngại trong chốc lát cho những cường giả kia khi tiến công, nhưng cuối cùng vẫn chẳng làm nên chuyện gì. Số lượng cường giả đỉnh cao của nhân cảnh thiên hạ không bằng đối phương. tính cả một số lão nhân ẩn mình trong các tông môn gia tộc, mới có thể miễn cưỡng đối kháng với hơn 100 tu sĩ lầu 14 của Khánh Dương Thiên Hạ, nhưng tất cả mọi người đều biết, tình thế không thể lạc quan. Nếu trận chiến này tiếp tục kéo dài, cuối cùng Nhân Cảnh Thiên Hạ nhất định sẽ là bên bị hao tổn và sụp đổ trước. Bởi vì rất có thể hơn 100 người tới trước này, chỉ vẻn vẹn là một phần nhỏ sức chiến đấu của Khánh Dương Thiên Hạ. Nếu như đối phương dốc hết toàn lực, có khả năng chỉ vài phút là có thể chiếm lấy Nhân Cảnh. Do đó, lúc này Bố Y Văn Thánh và những người khác nghĩ đến phương pháp duy nhất là nhanh chóng đánh lui đối phương. Bằng mọi giá phải đánh đuổi bọn chúng về Khánh Dương Thiên Hạ, cuối cùng không tiếc bất kỳ cái giá nào để phong kín lỗ hổng ở tấm bình chướng đó lại, không cho phép chúng tiến vào lần nữa. Chờ đợi sau khi hai thiên hạ giáp giới, mọi chuyện mới có thể kết thúc hoàn toàn. Đương nhiên, bọn hắn biết, những điều này cũng chỉ là những ý tưởng và kết quả tốt nhất, nhưng để thực hiện thì lại khó càng thêm khó. Chưa nói đến việc liệu bọn họ có thể phong kín tấm bình chướng đã vỡ tan kia không, chỉ riêng việc buộc hơn 100 kẻ xâm lược này lui về Khánh Dương Thiên Hạ đã đủ khiến bọn họ đau đầu rồi. Nếu không vận dụng toàn bộ thực lực của Nhân Cảnh Thiên Hạ, e rằng thật sự không thể lay chuyển bước chân tấn công của đối phương. Oanh, long, tiếng nổ giao tranh quanh mình liên tiếp vang lên, không hề có ý định dừng lại. Sau khi tìm được đối thủ của mình, mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến kéo dài. Đây tuyệt đối không phải là một trận chiến có thể dễ dàng chém giết đối thủ, mà chỉ cần một chút bất cẩn, rất có thể người chết cuối cùng chính là bản thân. Bố Y Văn Thánh cùng chư vị lơ lửng trên không, một mặt rằng co với mấy vị đại tu sĩ tầng 15 đối diện, một mặt bắt đầu biểu quyết đối sách tiếp theo. Văn Thánh, xin quyết định đi, tình hình trước mắt, Nhân Cảnh e rằng thật sự không chịu nổi. Không sai, kỳ thực dù thế nào, chúng ta sớm muộn cũng sẽ có một ngày như vậy. Nhất định phải đánh đuổi bọn hắn về Khánh Dương Thiên Hạ, tiên binh các đại châu của chúng ta có thể cùng nhau ngăn cản. Thiên Cơ, người nghĩ thế nào? Thiên Hạ chi chiến, quẻ tượng sẽ không chính xác, Thiên Cơ hữu dụng với con người, nhưng khí vận của Thiên Hạ này căn bản không thể tính toán, khó mà đoán trước được trận chiến này ai sẽ thắng. Vậy thì hãy tính toán con người. Đúng, tính toán con người, tìm một người xem tình trạng của hắn sau này, nếu không lâu sau hắn vẫn còn sống, chúng ta liền có thể đoán trước tình cảnh của mình. Cũng là một chủ ý không tồi, nhưng... chớ do dự nữa, nếu chúng ta thật sự không có cơ hội, vậy thì nhất định phải quyết đoán. Thiên Hạ hợp nhất mới có một chút hy vọng sống. Thế thì, tìm ai? Là nha đầu kia. Không thể, nha đầu kia chính là thể không màu, căn bản không chịu ước thúc của sáu đạo thiên hạ. Thôi vậy, hãy xem tiểu tử của Đại Tần Vương Triều. Hừ, đều đã bị chém đứt nửa người, tính hắn cũng chẳng bằng tính toán Thẩm Mộc của Đông Châu kia. Thẩm Mộc, hắn thì đúng là được, nhưng cường giả đứng sau lưng hắn cũng có thể bị nhìn trộm, vạn nhất. Ai, tất cả chớ ồn ào nữa. Nhưng vào lúc này, bố Y Văn Thánh bỗng nhiên mở miệng. Các ngươi nói đúng, tính đi tính lại kỳ thực cũng chỉ có hai loại kết quả, thắng hoặc bại. Đã đến lúc dốc hết toàn lực, cần gì phải lo lắng nhiều như vậy chứ? Bắt đầu đi. Ở một bên khác, ngay khi rất nhiều cường giả đỉnh cao đang trên không quyết sách Nhân Cảnh sẽ đi con đường nào thì Thẩm Mộc đã bị vị vũ phu áo đen của Khánh Dương Thiên Hạ nhắm vào. Bất luận hắn thi triển phù lục lóe lên đến nơi nào, vị vũ phu với quyền pháp đã đạt đến đỉnh cao cảnh giới 14 kia đều sẽ theo sát phía sau, tạo thành những tiếng nổ kịch liệt. Bất quá, đối mặt công kích như vậy, tuy đúng là rất mạnh, nhưng Thẩm Mộc tự nhiên cũng có phương pháp và chiêu thức riêng để hóa giải. Cục diện cực kỳ hỗn loạn, cũng không thể mong người khác cố kỵ đến mình. Oanh! Một quyền đánh tới, Thẩm Mộc nháy mắt hóa thành hư ảnh, trưởng tiên xúc địa lần nữa kéo dài khoảng cách, sau đó xoay người tung ra một phát thiên ma thương cực kỳ mịt mờ. Phanh! Viên đạn thiên ma từ màu lục bay ra từ không trung, trực tiếp bắn thẳng về phía đối phương. Tuy cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn, nhưng việc Thẩm Mộc rút pháp khí ra công kích vẫn thu hút sự chú ý và kinh ngạc của một số người. Nhất là người của Khánh Dương Thiên Hạ, càng nảy sinh hứng thú với loại pháp khí kỳ quái của hắn. Viên đạn lục hỏa sau khi kích hoạt cơ chế dập tắt, ngay sau đó thiêu đốt phù lục phá giáp, soạt một tiếng, liền theo đường đạn trực tiếp chui vào nắm đấm của vũ phu đang công tới. Vốn dĩ, quyền này vừa mạnh mẽ vô cùng, lại thêm quyền phong cương khí ngưng tụ ở phía trước, cho nên nam tử cảm thấy mình hoàn toàn có thể không hề sợ hãi, loại pháp khí chẳng cảm nhận được chút uy hiếp nào này, căn bản không thể làm gì được hắn. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của vũ phu liền có chút biến đổi. Chẳng biết tại sao, viên đạn màu xanh biếc kia, vậy mà ngay trước nắm đấm của hắn đã bốc cháy, trực tiếp đốt cháy hết nguyên khí, sau đó tiếp tục tiến sâu vào, thiếu chút nữa thì chui vào xương cốt bên trong nắm đấm của hắn. Nhưng có lẽ do trước đó đã tiêu hao quá nhiều với quyền phong của hắn, nên vẫn chưa thể tiến sâu hơn được nữa. Bất quá, ngay khi hắn định lộ ra nụ cười, chào phúng rằng chẳng qua cũng chỉ đến thế, lại phát hiện viên đạn lục hỏa này có một chút cảm giác nhờn dính nhỏ bé, bám trên nắm đấm của hắn, sau đó liền bắt đầu chậm rãi ăn mòn. Vô luận hắn dùng phương pháp gì dường như đều không thể loại bỏ được, chẳng lẽ chỉ có thể cắt bỏ thịt. Nam tử nhướng mày, lập tức cảm thấy sợ hãi đến nổi da gà. Phải biết, đây vẻn vẹn là một viên đạn thôi, nếu như hàng trăm nghìn viên đánh tới trên người mình thì sao chứ? Hoặc là một diện tích lớn bị ngọn lửa xanh lục ăn mòn giống như loại trùng mềm, vậy chẳng phải là triệt để xong đời rồi sao? Trong chiến trường, tất cả những người chứng kiến cảnh này cũng bắt đầu đối với màu xanh lục này sinh nỗi sợ hãi đặc biệt. Vũ Nam, Tiểu tử này có gì đó kỳ lạ, cẩn thận chút. Có người từ bên cạnh bỗng nhiên nhắc nhở. Mà vị vũ phu tên là Vũ Nam, thì cười lạnh một tiếng, hừ, chỉ là một viên đạn thì làm gì được ta. Thân thể ta chính là võ đạo mạnh nhất, quyền phong bị xé rách, nhưng thân thể ta vẫn không bị phá hủy. Huống hồ, một viên đạn này của hắn thì đủ làm gì. Ngay khi nam tử kiệt ngạo bất tuần kia đang nói, Thẩm Mộc đối diện lại rút thiên ma thương ra, ngay sau đó ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn sang, liền hoàn toàn cứng đờ lại. Cả một băng đạn dài hơn liền cắm trên đó, mà lại tựa như công năng liên nổ, vậy mà có thể bắn liên tục, âm thanh như tiếng chân ngựa dồn dập. Cộc cộc cộc cộc. Thẩm Mộc không nói bất kỳ lời thừa thãi nào với nam tử, trực tiếp bắn ra toàn bộ một băng đạn. Loại băng đạn thiên ma tử dài hơn này, là thứ Thẩm Mộc sau này đã nhờ Liễu Thường Phong đặc chế cho hắn, dung lượng 300 viên đạn, mà vỏ đạn cùng uy lực phá giáp cũng vượt xa các loại trước đây. Lúc này đây, 300 viên đạn toàn bộ bắn về phía nam tử áo đen. Sắc mặt hắn biến đổi, sau đó muốn dựa vào tốc độ tránh thoát những viên đạn này công kích. Nhưng hắn làm sao biết, 300 viên đạn có thể bao phủ phạm vi quá rộng lớn, cơ hồ có thể bắn tới toàn bộ 360 độ xung quanh. Cho nên vô luận hắn muốn dịch chuyển đến nơi nào, đều có một viên đạn lục hỏa dự đoán trước vị trí của hắn, và lao về hướng đó từ trước. Phốc phốc phốc, những nơi viên đạn thiên ma tử đánh trúng đã xuất hiện từng lỗ thủng nhỏ, mà sắc mặt của những tu sĩ không may bị bắn trúng cũng bắt đầu biến đổi. Sau mấy lần trốn tránh, nam tử đã tránh được hơn một nửa, nhưng ngọn lửa xanh lục vẫn còn bám trên khắp cơ thể hắn, đốt cháy tạo ra những kẽ hở. Mấy chục viên đạn bắn xuyên những lỗ thủng nhỏ trên người hắn, nhưng vẫn chưa chảy máu, dù sao thân thể hắn đúng là vô cùng cứng rắn. Tuy nhiên, ngọn lửa xanh lục không ngừng ăn mòn từ bên ngoài vào bên trong, bắt đầu khiến sự chủ quan và kiêu ngạo của hắn phải trả giá đắt. Đốm tinh hỏa màu lục kia quả nhiên đã đốt thủng da thịt của hắn, bắt đầu tiếp tục lan tràn vào bên trong khí phủ, khiếu huyệt cùng gân cốt. A, đây là cái gì? Nam nhân kêu lên, định nhanh chóng thúc giục nguyên khí trong cơ thể để ngăn cản. Nhưng mà càng thôi động nguyên khí, lục hỏa thiêu đốt ăn mòn lại càng nhanh. Những người ở khoảng cách gần đã trợn mắt há hốc mồm. Làm sao trong nhân cảnh thiên hạ còn có thứ đáng sợ đến vậy? Việc có thể thiêu đốt khí phủ và nguyên khí, đó là khái niệm gì cơ chứ? Nếu không lợi dụng ngoại vật hay pháp bào để đón đỡ từ sớm, thì căn bản không thể phòng ngự. Dù sao, khi thôi động công pháp, người tu luyện tất phải giải phóng nguyên khí và khí phủ. Đương nhiên, giờ phút này đây đã không còn là trọng điểm, bởi vì sắc mặt của vũ phu áo đen kia đã trở nên cực kỳ khó coi. Hắn không thể không tự tay lấy móng vuốt móc vào cơ thể mình, xé toạc từng mảng huyết nhục mới có thể diệt trừ lục hỏa đang bám víu. Nhưng giờ phút này, toàn thân hắn có tới mấy chục vết thương như vậy, quả thực có chút khó xử lý. Không trách hắn lúc trước lại phẫn nộ. Tuy nhiên, sự chủ quan và khinh địch luôn phải trả giá đắt. Hắn cho rằng quyền ý lầu 14 của mình hoàn toàn có thể nghiền nát cảnh giới lầu 11 của Thẩm Mộc, nhưng vạn lần không ngờ đối phương lại có loại pháp khí này. Lúc này, mọi người đều nhìn thấy những khối huyết nhục bám ngọn lửa xanh lục trong tay hắn nhanh chóng hóa thành tro bụi, không khỏi cảm thấy một tia uy hiếp. Mọi người cẩn thận tiểu tử này. Không ngờ a, tòa tiểu thiên hạ này thế mà còn có món này. Vũ Nam, cảm giác thế nào? Nam tử với khắp người đầy rẫy vết cắt đã trở nên máu thịt be bét. Cảnh tượng này nhìn vào quả thực vô cùng máu tanh và kinh khủng, có chút thảm thương. Một giây trước còn hùng dũng khí thế, kết quả hiện tại đã bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Nếu không phải sở hữu cường độ thân thể đỉnh phong lầu 14, đổi lại là người khác e rằng đã sớm chết rồi. Tiểu tử, hôm nay chắc chắn ta sẽ bẻ gãy toàn thân ngươi. Vũ phu gầm lên một tiếng, rồi lập tức nuốt đan dược để vết thương ngừng chảy máu, ngay sau đó liền muốn lần nữa đánh tới Thẩm Mộc. Còn Thẩm Mộc lúc này cũng không trốn tránh nữa, trực tiếp dùng phi kiếm thanh long để đối kháng. Phanh phanh phanh. Sau hàng loạt những pha phi kiếm và nắm đấm va chạm, tất cả mọi thứ bên ngoài kiếm thành đều đã hoàn toàn thay đổi. Khi người trong kiếm thành nhìn thấy cảnh tượng Thẩm Mộc chiến đấu ở nơi xa, cũng không khỏi toát một thân mồ hôi lạnh. Thẩm Mộc này, vậy mà có thể cùng cường giả Khánh Dương bất phân thắng bại. Cũng khó trách lúc trước hắn coi thường Tần Phong. Đích xác rất mạnh. Trong lòng đám người không ngừng thầm than. Dù sao, trên chiến trường lúc này, cũng chỉ có Thẩm Mộc là một tu sĩ lầu 11. Còn tu sĩ Khánh Dương đang vô cùng kiêu ngạo kia thì càng không hiểu, một kẻ ngay cả thiên kiếm phôi cũng không có, vì sao lại có thể đạt tới trình độ như vậy. Điểm mấu chốt hơn là, số lượng khí phủ hơn 900 đã là điều bất thường. Oanh! Vù vù! Sau một hồi giao chiến, hai bên lại ngừng lại. Thẩm Mộc đứng ở một bên, tuy có thể nhìn thấy lồng ngực hắn phập phồng theo nhịp thở, nhưng tựa hồ vẫn chưa có dấu hiệu tiêu hao nghiêm trọng, vẫn có thể tái chiến. Trong khi đó, trên người nam tử đối diện thủng trăm ngàn lỗ, cho thấy hắn đã phải dốc toàn lực để ngăn cản. Vũ phu đầu đầy mồ hôi có chút lộn xộn, bề ngoài nhìn như chiếm thượng phong, nhưng nỗi khó chịu trong lòng chỉ có mình hắn biết. Bị thiên ma lục hỏa ăn mòn, đó là nỗi đau đớn dày vò. Hừ, tiểu tử, không thể không nói ngươi rất không tồi. Có chút sự lanh lợi nên có thể trèo chống đến lâu như vậy, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, lấy năng lực của ngươi, đi theo bọn ta trở về Khánh Dương, tuy nói phải bưng trà dâng nước, nhưng là có tương lai rộng mở, nhưng nếu là chấp mê bất ngộ, thì đến đây chấm dứt, ngươi càng là thiên phú chắc việt lại càng không thể để cho ngươi còn sống. Thẩm Mộc ngưng lại, biết rằng đối phương vừa nói chuyện vừa ngưng tụ nguyên khí. Đây là dấu hiệu hắn chuẩn bị tung ra đại chiêu. Nhưng Thẩm Mộc tự nhiên không thể cho hắn khoảng trống để thở dốc. Vô lượng kim thân quyết chống đỡ chấn động quyền cương của hắn cũng đã gần đạt tới cực hạn, cho nên nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Bùm! Đột nhiên, khí tức xung quanh bắt đầu sao động. Sát khí tràn ngập, hai đạo kiếm khí phóng lên tận trời, sau đó hóa thành long phượng đánh tới nam tử. Thẩm Mộc gần như đã dùng một kiếm mạnh nhất của mình, chu tức thanh long hòa làm một, một dải ngân hà che khuất bầu trời lao thẳng xuống. Nhìn thấy một kiếm khủng khiếp như vậy, nam tử không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Sức mạnh từ 900 khí phù tuôn trào, quả thật không phải kẻ đồng cảnh có thể sánh bằng. Vũ Nam cười lạnh, hừ, tuy nói ngươi một chiêu này rất mạnh, nhưng chung quy là cảnh giới thấp hơn một chút. Nhất quyền này của ta tên là Đẩy Thần, ngươi xem thử chiêu này của ta xem sao. Bùm! Sau một tiếng vang thật lớn, ngay cả đại trận kiếm thành cũng tựa hồ rung chuyển. Sóng xung kích mút trời cuồn cuộn trên không, kiếm khí cuồng bạo bắn tung tóe khắp nơi. Nguy rồi, nhất quyền này quá mạnh. Đẩy Thần! Sẽ không, nhất tú thiên hà của Thẩm Mộc thế nhưng là do Tống Nhất Chi dạy mà. Nhưng nhất quyền kia, chờ một chút, có người hô. Sau đó, tất cả mọi người đều bất ngờ nhìn lại. Ngay cả ánh mắt của Vũ Nam, kẻ vừa ra quyền, cũng hơi thay đổi. Giờ phút này, trong làn khói bụi và sương mù mịt mờ do nhất quyền kia tạo ra, một bóng dáng màu vàng dường như từ mặt đất chậm rãi đứng dậy. Chẳng bao lâu sau, bụi mù tan hết, mọi người đều thấy Thẩm Mộc suýt bị nhất quyền kia đánh nát. Chỉ là, khác hoàn toàn với tưởng tượng, Thẩm Mộc lúc này áo quần đã không còn, trên thân thể hắn là luồng ánh sáng vàng óng không ngừng lưu truyền. Vô lượng kim thân quyết bắt đầu vận chuyển, sau đó tám môn khí phủ trên người hắn bắt đầu chuyển từ tử môn khí phủ sang sinh môn, cuối cùng toàn bộ hội tụ đến thương môn khí phủ. Cửu tử nhất sinh, chỉ thương không chết, vô lượng kim thân, cùng trời đồng huy. Vô lượng kim thân quyết. Đệ nhất trọng, khai tam áp 3/3. Đệ nhị trọng, tầm ngũ ải 5/5. Đệ tam trọng, lịch cửu tử 9/9. Đệ tứ trọng, 13 ngày 1/13. Giờ phút này, trong đầu Thẩm Mộc, những hình ảnh đã lâu chợt lóe lên. Tuy nói quê hương hắn nằm ngoài phạm vi khóa của bản đồ, nhưng nếu cảnh giới công pháp được nâng lên, hệ thống vẫn sẽ đưa ra nhắc nhở tương ứng. Vô lượng kim thân quyết cuối cùng, cảnh giới 13 ngày, cuối cùng cũng đã chạm tới ngưỡng cửa. Thời khắc này, Thẩm Mộc đắm chìm trong một luồng ánh sáng vàng. Kỳ thực ngay cả chính hắn cũng không ngờ tới, lại có thể trong tình huống này khiến vô lượng kim thân quyết của mình bước vào cảnh giới cuối cùng 13 ngày. Chỉ có điều, rõ ràng độ khó của nó đã trở nên khó khăn hơn rất nhiều kể từ sau cảnh giới lịch cửu tử. Dựa theo quy luật, từ lúc ban đầu là khai tam áp, tầm ngũ ải, cho đến lịch cửu tử, mỗi một cửa ải của công pháp này đều dần tăng theo số trọng. Cho nên Thẩm Mộc ngay từ đầu đã hiểu rõ, muốn đạt đại viên mãn ở trọng cuối cùng, tuyệt đối không hề đơn giản. Giờ phút này, trong lòng hắn có một loại minh ngộ, mà loại minh ngộ này lại đến nhờ vào nhất quyền cường đại của đối phương trực tiếp đánh ra. Tựa như một câu nói chợt lóe lên trong đầu hắn, vô luận kim thân quyết giải thích thế nào, đến cuối cùng cũng chỉ có thể khiến đối phương bị thương chứ không thể chết. Nhưng muốn đạt tới cảnh giới bất tử, nhất định phải hoàn thành 13 lần rèn luyện. 13 lần rèn luyện này không phải số trời định, mà là phải chịu sự rèn giũa nặng nề, nhiều lần từ một loại công pháp mạnh mẽ liên quan đến thiên đạo. Mà bộ công pháp mà nam tử đối diện đang sử dụng, tên là Đẩy Thần, rõ ràng đã đạt tới yêu cầu nhất trọng thiên của kim thân quyết. Cho nên, sau khi cơ thể hắn cứng rắn chống đỡ được cú đấm vừa rồi, vừa đúng lúc giúp mở ra cánh cửa kia. Thẩm Mộc cảm thấy sức mạnh bành trướng trong cơ thể, gần như không thể kiềm chế. Giờ phút này, cảnh giới của chính hắn dường như cũng sắp bắt đầu tiến giai, hoàn toàn không thể kìm nén được bước chân lên lầu. Dù hắn giờ phút này căn bản không cần dùng quá nhiều sức lực, vẫn có thể leo lên những tầng lầu cao hơn. Nguyên khí trong khí phủ của hắn không ngừng lưu truyền, cơ thể trải qua hồi lô rèn luyện, bắt đầu trở nên càng thêm kiên cố vô địch. Hô! Khí tức quanh thân hắn khuếch tán ra ngoài, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Một số tu sĩ ở Khánh Dương Thiên Hạ cũng không ngờ rằng, Thẩm Mộc vậy mà có thể sống sót dưới công kích như vậy, đồng thời chẳng những không hề hấn gì, còn có thu hoạch, khí thế không ngừng tăng vọt. Có người không khỏi nghi ngờ mở miệng nói. Ông trời của ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có ai biết không? Đúng vậy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại cảm thấy hắn cường đại đến vậy? Không đúng, tiểu tử kia hẳn là không có bị thương. Đẩy Thần nhất quyền của Vũ Nam mà cũng không thể giết hắn. Chuyện này tuyệt đối không thể nào. Ngay khi các tu sĩ Khánh Dương đang bàn tán xôn xao, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện tiếng vang, sau đó là thiên địa lôi minh. Những luồng kim quang từ trên mây đen trên trời thẳng tắp bắn xuống. Cái gì, là thiên địa dị tượng? Tiểu tử này muốn nhập cảnh. Cái này, chỉ thấy giờ phút này, Thẩm Mộc đạp mạnh xuống đất, sau đó phóng vút lên trời. Thần hồn và nhục thân hắn hoàn toàn tách rời, tựa như lúc hắn tăng cảnh giới ở đất binh gia Yến Vân Châu. Đến cả dị tượng đại đạo cũng không có gì khác biệt. Giờ phút này, sau khi thần hồn Thẩm Mộc thoát ly thân thể, hắn liền trực tiếp bắt đầu lên lầu. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Thẩm Mộc, hắn muốn lên lầu ngay lúc này ư? Dựa vào, cái này cũng được sao, không cần mạng nữa à? Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn xem tất cả những gì đang diễn ra, hoàn toàn không tin lại có loại chuyện thế này phát sinh. Rõ ràng đây là một chiến trường vô cùng kịch liệt, lại trong tình huống nguy hiểm như vậy, vậy mà lại có người dám lựa chọn lên lầu trong trường hợp này. Chỉ có thể nói, hoặc là hắn là một yêu nghiệt hiếm có niềm tin tuyệt đối, hoặc là một trường hợp khác, thuần túy là một tên điên tự tìm cái chết. Dù sao, địch nhân của hắn còn ở đối diện kia. Thân là cường giả Vũ Nam, sao có thể ngồi yên nhìn hắn thoải mái lên lầu ngay trước mắt mình. Cho nên, trong mắt mọi người, có lẽ Thẩm Mộc đúng là trường hợp thứ hai, thật sự đang tìm cái chết. Mà ở đằng xa, Vũ Nam cũng nhếch mép cười lạnh. Cuồng vọng, lúc này lên lầu, ngươi là muốn chết, hay là xem thường Vũ Phu Khánh Dương ta? Quả nhiên, Vũ Nam đương nhiên sẽ không dễ dàng để Thẩm Mộc lên lầu ngay trước mắt hắn như vậy. Trong phần lớn các cuộc đối địch, nếu tình huống này xuất hiện, điều đó đại biểu đối phương căn bản đang coi thường ngươi. Hoàn toàn không coi ngươi ra gì. Ánh mắt Vũ Nam đầy phẫn nộ, sau đó lần nữa giương nắm đấm. Đẩy thần quyền pháp lại ngưng tụ, rồi hắn chuẩn bị thừa dịp thời khắc then chốt Thẩm Mộc lên lầu mà giáng cho hắn một đòn nặng nề. Ngay lúc hắn chuẩn bị công kích, lại bỗng nhiên dừng bước. Bởi vì hắn phát hiện, kim sắc khí thức quanh người Thẩm Mộc khiến hắn sinh ra một sự chần chừ nào đó, đó là một loại áp chế giữa nhục thân với nhau. Tựa như một kiếm tu gặp phải tu sĩ có kiếm ý mạnh hơn mình, hắn sẽ cảm thấy lực áp chế từ kiếm ý mà đối phương mang lại. Mà Vũ Phu cũng vậy, khi hai nhục thân sắp va chạm, ai mạnh ai yếu cũng có thể lập tức phân định cao thấp. Vốn dĩ Vũ Nam trước đó rất tự tin, nhưng giờ phút này, trên người hắn lại xuất hiện vẻ run rẩy, lông tóc bắt đầu dựng đứng. Đây rõ ràng là cơ thể đối phương đang phát ra một loại áp chế đối với cơ thể mình. Làm sao có thể? Trước đó, cơ thể tiểu tử này cũng chỉ sấp xỉ với mình, vì sao đột nhiên lại tăng lên nhiều đến vậy? Nam tử có chút không rõ, định tung ra một quyền, nhưng lại treo dừng ở giữa không trung. Tiểu tử, tại sao ngươi lại có được công pháp cường đại như thế? Sắc mặt Vũ Nam có chút biến đổi, hắn định hỏi thăm về lai lịch của vô lượng kim thân quyết từ Thẩm Mộc. Dù sao, ở Khánh Dương thiên hạ, lại không có công pháp dạng này, chưa từng thấy qua bao giờ. Chỉ là, nhưng khi hắn hỏi ra lời này, Thẩm Mộc đối diện lại như không nghe thấy, chỉ tự mình nhắm mắt nhập định. Thần hồn trên cao đã chuẩn bị bắt đầu lên lầu, bậc thang trường sinh trên bầu trời cũng sắp bắt đầu hạ xuống. Sắc mặt Vũ Nam có chút khó coi, tuy nói hắn cũng rất muốn giết chết hắn ngay bây giờ, nhưng trực giác mách bảo hắn, giữ lại mạng người này còn quan trọng hơn là giết hắn ngay lúc này. Phải biết, công pháp có thể giúp một người vượt cấp đối địch không nhiều. Mà công pháp của người này đang có, thậm chí còn mạnh hơn công pháp tu luyện nhục thân của mình. Nếu hắn có thể có được nó, vậy thì nói không chừng khi trở lại Khánh Dương thiên hạ, thực lực và địa vị của hắn sẽ được nâng cao một bước. Vũ Nam cười tàn nhẫn, tiểu tử, ta biết ngươi có thể nghe thấy những gì ta nói bây giờ. Cho nên, ta nói cho ngươi nghe đây, muốn sống thì ngoan ngoãn đi theo ta. Ngươi hẳn phải biết, khi tu sĩ lên lầu, đây là thời khắc then chốt đến mức nào. Một khi bị người khác quấy nhiễu giữa chừng, vậy thì nỗ lực trước đó của ngươi rất có thể sẽ đổ sông đổ biển, thậm chí còn ảnh hưởng đến bậc thang trường sinh, sau này có thể sẽ không còn cơ hội lên lầu nữa. Vậy nên, ngươi tốt nhất nghĩ cho rõ, nếu không thì hãy nghe lời ta. Ngoa kép, Thẩm Mộc vẫn không đáp lại. Mà nam tử cũng không thấy sao cả, dù sao trong tình huống hiện tại, phàm là người đều sẽ liều mạng hoàn thành việc lên lầu, nếu không thì kết cục chờ đợi họ cũng chỉ là cái chết. Tuy nhiên, theo tất cả mọi người, cục diện Thẩm Mộc đang đối mặt hiện tại, thực ra cũng không khác gì chết. Lên lầu là quá trình cần nhiều thời gian và tinh lực nhất, phần lớn tu sĩ khi lên lầu đều sẽ mất rất lâu, lại không cho phép dù chỉ nửa điểm lơ là. Mà bây giờ Thẩm Mộc chẳng những phải chịu uy hiếp, mà còn rất có thể vì sự đối kháng trước đó mà sinh ra hao tổn, khiến hắn không đủ sức lên lầu. Vũ Nam trầm giọng tiếp tục nói, tiểu tử, ngươi có thể lên lầu, chỉ cần ngươi giao bộ công pháp nhục thân này của mình cho ta, ta có thể đảm bảo ngươi không chết, đồng thời đưa ngươi về Khánh Dương thiên hạ, thế nào? Ngươi phải hiểu được, thật ra ta muốn cũng không nhiều, hơn nữa, bộ công pháp này của ngươi dường như vẫn chưa tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, vẫn còn không gian để tiến bộ. Ta nghiên cứu rất sâu về công pháp võ đạo nhục thân, ta có thể giúp ngươi nghiên cứu, tìm hiểu. Chỉ cần chúng ta cùng nhau thấu hiểu công pháp này, liên thủ sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn, đúng không? Ngươi nghĩ thế nào? Lúc này, nam tử bắt đầu đủ mọi cách thuyết phục và dụ dỗ. Thật ra, không ai có thể cảm nhận được sự cường đại của thân thể Thẩm Mộc hơn hắn, dù sao trước đó hắn đã từng tận mắt chứng kiến nắm đấm giáng xuống thân thể Thẩm Mộc ở cự ly gần. Cho nên, hắn tuyệt đối công nhận vô lượng kim thân quyết. Thế nhưng, vô luận hắn nói thế nào, Thẩm Mộc đều không có phản ứng, hoàn toàn coi hắn như không khí. Hơn nữa, giờ phút này thần hồn của hắn đã bắt đầu lên lầu. Trời ạ, thật sự bắt đầu rồi. Lên lầu. Sẽ lên 12 tầng. Mọi người xung quanh đồng loạt nói. Hừ, si tâm vọng tưởng, hôm nay có ta tại đây, ngươi đừng hòng thành công. Trong lòng Vũ Nam giờ phút này dâng lên sự phẫn nộ, bởi vì những lời thuyết phục hết lòng của hắn trước đó chỉ nhận lại sự thờ ơ từ Thẩm Mộc, cho nên hắn hiện tại đã từ bỏ ý định đó. Sau đó, quyền ý đã đình trệ trước đó lần nữa bắt đầu ngưng tụ, quyền phong vô cùng cường đại bắt đầu càn quét điên cuồng. Tiểu tử, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ngươi làm quyết định sai lầm nhất, chính là lên lầu ngay trước mặt ta. Đã ngươi không giao ra công pháp, thì hãy đi chết đi. Giờ phút này, khí tức quanh thân nam tử bùng nổ, sau đó hắn trực tiếp lao tới tấn công Thẩm Mộc đang đắm mình trong kim quang phía trên. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Nguy rồi. Cẩn thận, mau chạy đi. Lúc này, mọi người thấy Thẩm Mộc ở phía trên đối mặt công kích vẫn không hề lay động, không khỏi đồng loạt hô lên. Dù Lý Tứ Hải và những người khác có sốt ruột đến mấy, thì vẫn phải vận dụng phân thân pháp thuật, dù sao trước mặt bọn họ đều có những kẻ địch không thể giải quyết ngay lập tức. Ngay tại thời điểm nắm đấm của Vũ Nam sắp chạm vào Thẩm Mộc. Bá! Oanh! Một đạo kiếm quang cùng một thân ảnh bỗng nhiên hiện ra từ hai phía Nam Bắc. Một đạo ngân hà treo ngược, chém ra, trực tiếp ngăn cản nắm đấm của Vũ Nam. Ở một bên khác, thì xuất hiện một tôn thần Phật pháp tướng, hiện ra ở giữa. Độc Tú Kiếm, là Nhất Tú Thiên Hà. Kia là, pháp tướng của Phật môn. Điều khiến mọi người không ngờ tới chính là, Thẩm Mộc lại thật sự có người hộ pháp. Chỉ là Tống Nhất Chi thì ai cũng biết, cũng có thể hiểu được, nhưng thân ảnh còn lại là ai? Độc Tú Kiếm phong mang lộ rõ, có thể là do Tống Nhất Chi gửi gắm ý niệm vào, cho nên đã bảo vệ được Thẩm Mộc. Giờ phút này, Tống Nhất Chi tại thời khắc mấu chốt, phi thân ra từ kiếm lâu, khoác trên mình giáp trụ màu đỏ, kiếm ý giạt rào. Mà ở một bên khác của nàng, là một cô nương vóc người mảnh khảnh, thân mặc tăng bào, biểu cảm rất đỗi yên tĩnh. Chính là Tào Chính Hương sư chất, Bách Lý Lạc Tang. Trước đó, sau khi binh gia Yến Vân Châu rời đi, nàng liền trực tiếp tới Thổ Thần Châu, cho nên thật ra vào thời điểm đó, nàng đã sớm tới Kiếm Thành, cũng là theo ý Tào Chính Hương, chuẩn bị hội họp cùng Thẩm Mộc. Sau khi một kích chưa thể thành công, Vũ Nam lần nữa trở về hậu phương, sắc mặt hắn âm trầm nhìn về phía trước. Kiếm ý sắc bén thật, một người khác là Phật môn sao? Có chút thú vị đấy. Lúc này, cục diện có chút giằng co. Vũ Nam đối mặt hai nữ cường lực, vẫn chưa lựa chọn tiếp tục tiến công, bởi vì hắn biết, trước mắt hai người này nguy hiểm hơn. Tất cả mọi người ngừng thở. Vốn dĩ, tất cả mọi người đều cho rằng hành động lên lầu của Thẩm Mộc có thể khá nguy hiểm và vô cùng lỗ mãng, nếu là bất cứ người nào khác, có lẽ đều sẽ cần thời gian chuẩn bị, cùng mọi người hộ pháp và tránh mọi sự can dự mới có thể tiếp tục. Thế nhưng, lại không ai nghĩ đến, hắn lại thật sự có người hộ pháp. Giờ phút này, Thẩm Mộc đã tiến vào thức hải của mình. Sau khi kim thân quyết của hắn đạt tới trọng thiên mới nhất, nguyên khí xung quanh hắn bắt đầu bùng nổ trong chớp mắt, khí phủ tiếp tục được khai mở và mở rộng. Sau đó chỉ thấy thần hồn hắn đột nhiên chấn động, một bước liền đạp lên bậc thang lầu 12. Oanh! Thiên không dị tượng lấp lóe, đại đạo kim quang hạ xuống. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Lên! 12 tầng lầu. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn tất cả những gì diễn ra trước mắt, hoàn toàn không thể tin được điều này vậy mà là thật. Trong điều kiện khắc nghiệt như vậy mà vẫn có thể thành công, quả là vô tiền khoáng hậu. Nhớ ngày đó khi Tống Nhất Chi lên lầu, còn có rất nhiều cường giả hộ pháp mà. Và ngay sau đó, một cảnh tượng còn kinh hãi hơn đã xảy ra khiến đám đông choáng váng. Thần hồn của Thẩm Mộc, đúng là lần nữa nhấc chân, trực tiếp leo lên lầu 13. Cái này, trời đất, không biết người này liên tục hai lần đều là nhảy cấp hay sao? Quá khoa trương, mẹ hắn, giờ lên lầu lại đơn giản như vậy sao? Tất cả mọi người đều thay đổi nhận biết. Ngay cả tất cả tu sĩ Khánh Dương Thiên Hạ cũng có chút khó có thể tin. Người kia là ai? Nhân cảnh có yêu nghiệt như thế? Không có khả năng. Ngay khi bọn hắn còn đang chất vấn, cảnh giới của Thẩm Mộc đã đi tới đỉnh phong lầu 13, tựa hồ còn có ý muốn tiếp tục kéo lên. Xung quanh cuồng phong gầm thét, khí lực quanh người Thẩm Mộc đã bạo tăng tới giới hạn giá trị. Tựa hồ sau khi đạt tới đỉnh phong lầu 13, hắn liền bắt đầu chịu một vài chế ước. Hắn biết, nếu như giờ phút này bản thân hắn đang ở trên thổ địa Đông Châu, quê hương có hệ thống phụ trợ, thì việc lên lầu 14 cũng không phải không thể. Nhưng đỉnh phong lầu 13 cũng đủ rồi. Tuy nói trước mắt khoảng cách Vũ Nam ở cảnh giới thập tứ vũ phu chỉ còn một bước, nhưng cũng đủ để đối phó. Bởi vì dựa theo lực lượng cảnh giới hiện tại của hắn, đã hoàn toàn đạt tới tuyến chém giết của hắn. Phía trên, thân ảnh Thẩm Mộc khẽ động, một tiếng xé gió bùng nổ truyền đến, sau đó thân ảnh của hắn liền biến mất trong kim quang. Sau một khắc, Thẩm Mộc xuất hiện sau lưng Vũ Nam. Sau đó, hai thanh phi kiếm Thanh Long, Chu Tước đồng thời đánh ra. Vũ Nam thấy thế kinh hãi, vốn dĩ trước đó hắn còn đang đối đầu với Tống Nhất Chi và Bách Lý Lạc Tang. Hắn vội vàng đưa tay đón đỡ phi kiếm của Thẩm Mộc, nhưng mà hắn lại không ngờ rằng, Thẩm Mộc cận thân lại tùy ý để hai thanh phi kiếm tự do công kích. Mà chính hắn thì vung vẩy ra nắm đấm. Vũ Nam phát ra tiếng nghi hoặc. Mà tất cả mọi người xung quanh nhìn thấy cũng đều cảm thấy kỳ lạ. Diễn biến này dường như không phải là thao tác mà một kiếm tu nên có. Thế nhưng cũng không ai biết được, thật ra Thẩm Mộc sớm nhất thời điểm là từ võ đạo bắt đầu. Kim thân quyết vận chuyển, lực lượng cơ thể khổng lồ mang theo sức mạnh vừa thăng tới đỉnh phong lầu 13, một quyền đấm ra. Phanh, cú đấm quyền cương to lớn bùng nổ ngay lập tức. Đám đông trên tường thành sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Tần Phong và những người khác càng há hốc miệng, sắc mặt hoảng sợ. Họ hoàn toàn không thể ngờ được một quyền này của Thẩm Mộc lại có sức mạnh hủy thiên diệt địa đến vậy. Cơ thể hắn cường độ đã hoàn toàn vượt qua Vũ Nam, đồng thời phối hợp với hơn 900 tòa khí phủ khiêu huyệt, gần như phát huy lực lượng đến mức lớn nhất. Phải biết, thiên hạ này vẫn tồn tại ràng buộc cảnh giới tầng 15. Dù người Khánh Dương thiên hạ có cảnh giới nào đến, đều sẽ ít nhiều bị đại đạo bài xích. Oanh! Vũ Nam bị dồn ép, chỉ có thể cứng rắn đỡ một quyền này của Thẩm Mộc. Nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn đại biến, rồi phun ra một ngụm máu tươi. Cả người hắn bay ngược về phía sau. Mặt đất bị xé toạc thành một khe rãnh khổng lồ, kéo dài hàng chục dặm theo đường hắn bay ra. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Xung quanh ngay lập tức trở nên yên tĩnh. Cảnh giới của Thẩm Mộc đã đạt đến đỉnh phong lầu 13, sức mạnh bành trướng khiến hắn gần như chỉ bằng vào nhục thân liền có thể trực tiếp đánh bay Vũ Nam đến từ Khánh Dương thiên hạ. Những tu sĩ đang chiến đấu gần đó khi nhìn thấy cảnh tượng bên này đều kinh ngạc trong lòng, công kích trên tay họ cũng dừng lại. Cùng lúc đó, thực ra, các trận chiến khác ở vài nơi có quy mô và trình độ cao hơn bên này, dù sao, trận chiến trên lầu 14 này có thể nói là cuộc đối kháng gian nan nhất của nhân cảnh thiên hạ từ trước đến nay. Giờ khắc này, trên không trung, Thiên Cơ lão nhân nhìn Văn Thánh, rồi chậm rãi nói. Văn Thánh, thời cơ đã đến, chi bằng không chọn ngày mà hãy hành động ngay hôm nay. Có lẽ vào lúc này chính là phù hợp thiên ý. Bố y Văn Thánh nghĩ ngợi một lát, rồi nhìn xung quanh, hơi chần chừ. Vậy ngươi cảm thấy vào lúc này ai sẽ trở thành chúa tể thiên hạ này? Hay nói cách khác, ai có thể có tư cách dẫn dắt chúng ta đi tới thắng lợi? Thiên Cơ lão nhân lắc đầu, ngươi biết, việc này không thể suy tính, cũng không thể đoán định, nhưng ta luôn cảm giác khí số nhân cảnh không chỉ dừng lại ở đây, hẳn là có người có thể làm được. Ta biết ý định trong lòng ngươi, ngươi muốn đợi đến khi cảnh giới của tiểu tử kia cao hơn một chút, rồi xem liệu có khả năng cạnh tranh với những tồn tại tầng 15 kia hay không. Nhưng ngươi có nghĩ tới chưa, nếu trong tình huống hiện tại chúng ta còn kéo dài nữa, có thể toàn bộ kiếm thành sẽ bị công phá. Phía đối diện, số lượng kẻ địch ở lầu 14 đến 15 đông hơn chúng ta rất nhiều, thậm chí còn có tồn tại cảnh giới cao hơn tầng 15. Dù là khi chúng ta áp chế cảnh giới, chúng ta cũng không phải đối thủ. Vậy nên, vì kế hoạch hôm nay, để bảo toàn khí số nhân cảnh của chúng ta, thì chỉ có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào, chúng ta nhất định phải dốc hết toàn lực. Lương Cửu. Văn Thánh thở dài một tiếng, sau đó toàn thân hắn khí thế đột nhiên tăng vọt. Rồi cả người hắn bay vút lên không trung, xuyên qua tầng mây. Ngay trước mặt hắn, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bức vạn lý giang sơn đồ. Bức giang sơn đồ này bắt đầu phóng đại vô hạn trên không trung, sau đó che khuất cả bầu trời, bao phủ cả thương khung. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lên bầu trời. Có người ngơ ngác mở miệng nói. Ta biết rồi, đây là Văn Thánh muốn ra tay. Không sai, mọi người tiếp tục cố gắng lên, cao thủ mạnh xuất thủ, chúng ta vẫn còn cơ hội. Mọi người xung quanh bắt đầu tự động viên lẫn nhau. Nhưng ở phía đối diện, một lão già mặc nho sam tương tự từ từ bước ra. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ánh mắt mọi người đều hơi trầm xuống. Cảnh giới của hắn vậy mà giống hệt bố y Văn Thánh, đều là người tu văn đạo tầng 15. Giờ phút này, hắn mỉm cười nhìn lên không trung, rồi chậm rãi mở miệng, người tu văn đạo nhân cảnh cũng không hoàn toàn là phế vật, xem ra cũng có chút thú vị. Vậy mà đem thiên hạ bản đồ tính toán vào trong sơn hải đồ. Bất quá, dù là loại thủ đoạn này có thể ngưng kết cả tòa thiên hạ khí vận, nhưng so với Khánh Dương thiên hạ của chúng ta, vẫn còn kém xa lắm. Hơn nữa, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ trơ mắt để ngươi ngưng kết thiên hạ khí vận sao? Vừa nói xong, ánh mắt lão già đối diện đột nhiên trở nên tàn nhẫn, rồi sau đó, đột nhiên xuất hiện một cuốn điển tịch dày cộp được tế ra. Các đạo chương trong điển tịch bắt đầu tự động lật theo gió, rồi đột nhiên dừng lại ở một trang nào đó, và trên trang đó, một chữ sát lớn hiện lên. Oanh! Sát khí vô cùng cường đại bắt đầu hội tụ trên văn tự của hắn. Các văn đạo giả thường lấy chữ nghĩa làm vũ khí, thực ra, ở bất kỳ thiên hạ nào, điều này cũng rất phổ biến. Đây là một trong số ít những pháp thuật thần thông mà văn đạo có thể dùng để tấn công kẻ địch. Giờ phút này, hắn nhìn về phía bố y Văn Thánh, rồi đột nhiên gầm lên một tiếng. Sát! Chữ sát vừa xuất hiện, trời đất chấn động, ngay lập tức bầu trời nổi sấm sét ầm ầm, mây đen giăng kín. Trên không trung, bức tranh giang sơn của Văn Thánh cũng bị ảnh hưởng. Nhưng Văn Thánh biểu cảm nghiêm túc, cũng không để ý tới, hắn vừa thôi động giang sơn đồ, vừa mở miệng nói. Nhân cảnh thiên hạ lục địa sáp nhập, hộ pháp, lão nhân trên không trung lên tiếng quát. Và sau khi tiếng quát này truyền ra, ánh mắt mọi người đều hơi đổi. Cái gì, dĩ nhiên là ngay lúc này muốn tiến hành thiên hạ sáp nhập. Thì ra là thế, e rằng đây chỉ có thể là một cú đánh cược cuối cùng. Sáp nhập thiên hạ lục địa, liền có thể tập kết toàn bộ nhân cảnh khí vận gia trì. Đến lúc đó, hy vọng vị chúa tể kia có thể đạt đến lầu 16, một lần đột phá ràng buộc. Nếu có thể thành công, vậy chúng ta ngược lại là còn có một chút hy vọng sống. Nói không sai, khác thì mặc kệ, chúng ta trước phải đến chỗ Văn Thánh để hộ pháp cho hắn. Giờ phút này, tất cả các kiếm tu xung quanh chưa bị tu sĩ đối phương cuốn lấy, bắt đầu ùn ùn kéo về phía Văn Thánh. Mà giờ khắc này, vị lão già nho sam phía đối diện, sát quyết đã bắt đầu điên cuồng công kích. Thế nhưng Văn Thánh không hề thay đổi, vẫn chuyên tâm thi triển thần thông với sơn đồ của mình. Tựa hồ hắn muốn mở ra một loại trận pháp cực lớn nào đó. Bá! Thiên Cơ lão nhân đứng chắn phía trước Văn Thánh, rồi hắn xiết một thủ ấn kỳ lạ trong tay. Khi chữ sát của đối phương sắp sửa bao trùm Giang Sơn Đồ, Thiên Cơ lão nhân mở miệng quát to một tiếng. Tiên binh, Thiên Cơ tháp. Ầm ầm. Đúng vào lúc này, trên một ngọn núi khác ở chân trời xa xôi của Thần Châu, một tòa kim đỉnh bảo tháp bắt đầu điên cuồng chấn động đến mức khắp Thiên Cơ Sơn không được yên bình, chim thú côn trùng tứ tán, thậm chí có một số tu sĩ tu vi cấp thấp bị ép phải bay xuống Thiên Cơ Sơn. Không biết đã qua bao lâu, tòa kim bảo tháp kia đột nhiên từ mặt đất bay lên. Thân tháp rực vàng, vạn trượng hào quang, chớp lên không phải là đứng yên một chỗ. Đông đảo đệ tử trợn mắt hốc mồm nhìn về phía đó. Kỳ thực, Tiên binh Thiên Cơ tháp chính là bảo tháp ở Thiên Cơ các tầng cao nhất của Thiên Cơ Sơn, nhưng sự xuất hiện của nó lại khiến người ta cảm thấy có chút đột ngột. Cái này, đều vận dụng tiên binh. Trận đại chiến đang diễn ra. Tất cả mọi người bắt đầu nghị luận, lộ ra vẻ lo lắng. Không lâu sau, trên đỉnh đầu Thiên Cơ lão nhân, kim quang vạn trượng, Thiên Cơ tháp xuất hiện. Chấn động đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Dù trước đó đã nói cuộc chiến của Thẩm Mộc bên kia cũng rất mãn nhãn, nhưng giờ phút này Văn Thánh đã vận dụng Giang Sơn Đồ, mặt khác Thiên Cơ lão nhân lại sử dụng tiên binh của Thiên Cơ Sơn. Điều này cho thấy rất rõ ràng, đây mới là trọng tâm của trận chiến này. Khí tức kịch liệt va chạm quanh quần, mà Thiên Cơ tháp dù sao cũng là tiên binh, lại có được linh trí của riêng mình. Nó biết đối phương có chữ sát này, nên phải tìm cách phá giải. Bảo tháp bắt đầu điên cuồng xoay tròn, sau đó một cánh cửa sổ trên thân tháp mở ra, bắt đầu điên cuồng hấp thu sát khí. Trong lúc nhất thời song phương giằng co. Ở một bên khác, trong cảnh nội Đại Tần Vương Triều, Đại Tần Thư Viện đột nhiên kim quang lan tỏa, cả tòa thư viện văn đạo đệ nhất thiên hạ bắt đầu chấn động. Sau đó, những vật phẩm bồi dưỡng từ bên trong thư viện bay ra, bắt đầu kết nối với kim quang đại đạo trên bầu trời để làm tiếp ứng. Cùng lúc đó, tại Tề Bình Châu, Yến Vân Châu, Bắc Thương, Thanh Vân, Đông Châu cũng đồng dạng xuất hiện những chùm sáng như vậy. Các đại châu trong thiên hạ bắt đầu dựa theo trình tự thành lập thư viện, lần lượt xuất hiện dị tượng. Nếu có thể nhìn xuống từ trên cao, sẽ giống như một chiếc đinh tán kiên cố từ trên trời ghim chặt xuống đại địa. Sau đó, chiếc đinh tán này lại còn hô ứng với các đại châu khác, nối liền thành một trình tự đã được sắp đặt sẵn. Sau đó, đất đai bắt đầu không ngừng chấn động mạnh, Tây Nam Long Hải sóng lớn ngút trời. Ầm ầm. Sau trận địa chấn mãnh liệt, mọi người bắt đầu cảm nhận được một vài biến hóa. Đây quả thật là muốn sáp nhập sao? Dựa vào, cái này cũng được sao? Văn đạo học cung ẩn giấu vẫn là quá sâu, tuyệt đối không ngờ rằng 72 thư viện này dĩ nhiên lại chuyên dùng làm động lực để sáp nhập các châu. Đúng vậy, đây là văn đạo học cung làm một mình sao? Không biết nữa, cứ theo thứ tự mà đến thôi, tình hình trung thổ thần châu, còn mịt mờ, theo tuyến đường này, đoán chừng thư viện cuối cùng, chắc hẳn là Phong Cương Thư Viện ở Phong Cương Thành, Đông Châu. Lúc này, ở Phong Cương Thành xa xôi tại Đông Châu, đại trận của thư viện đã mở ra, sắp bao trùm Phong Cương. Phía trên thư viện, Trừ Lộc Sơn cũng đứng dậy bay lên. Giờ phút này, Tào Chính Hương, Chu Lão Đầu, Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hồ cùng những người khác cũng vội vã chạy đến. Tào Chính Hương nhắm hai mắt, nhìn về phía phương xa, sau đó cười nói. Tiên sinh, xem ra lần này là thật rồi. Trừ Lộc Sơn đôi mày nhíu chặt, sau đó suy nghĩ một lát, nói ta sẽ đi. Tào Chính Hương khẽ gật đầu, sau đó hắn vươn tay chậm rãi lấy ra một viên thuốc, đặt vào tay Trừ Lộc Sơn. Đây là đại nhân nhà ta lúc đi đã dặn dò, đây là cự thần đan đặc biệt tăng phúc 25.000 lần. Nếu ngươi lần này muốn phá vỡ nút thắt ở tầng cuối, lại phối hợp với đại trận văn đạo tiếp dẫn thiên địa này, đoán chừng Trừ tiên sinh liền có thể leo lên tầng 15 tại Phong Cương Thư Viện. Trừ Lộc Sơn kinh ngạc nhìn Tào Chính Hương. 25.000 lần tăng phúc, cái này. Liễu Thường Phong gật đầu, không sai, chính là 25.000 lần, bất quá đừng hiểu lầm, đan dược này cũng không phải Vô Lượng Sơn ta luyện chế, mà là tên tiểu tử Thẩm Mộc kia dùng phương pháp đặc thù. Cụ thể ta cũng không biết hắn làm sao luôn có thể tăng phúc đan dược, bất quá hẳn là tốn không ít chi phí gốc. Nhưng hắn biết với năng lực của Trừ tiên sinh, hẳn là đủ để bước vào cảnh giới tầng 15. Thiên hạ này, những người trên danh sách lớn nhảy cấp tấn thăng dường như cũng không phải chuyện khó khăn gì, đúng không? Trừ Lộc Sơn nghe vậy, trầm mặc hồi lâu, sau đó cũng không nói gì thêm, cũng không khách khí, một tay tịch thu đan dược trong tay Tào Chính Hương, trực tiếp quay người trở về bên trong thư viện. Sau tầng 15, ta sẽ thẳng tiến kiếm thành. Tào Chính Hương cười khẽ gật đầu, tiên sinh cứ yên tâm, trong khoảng thời gian này, ta sẽ để cho học sinh thư viện ngoan ngoãn chép bài tập. Vừa nói xong, thân ảnh Trừ Lộc Sơn đã biến mất. Tào Chính Hương chậm rãi cúi đầu nhìn xuống phía dưới, giờ phút này, Lý Thiết Ngưu đang dắt lão Hoàng Ngưu, ung dung gặm bắp như không có chuyện gì xảy ra. Dường như ngoài việc ăn và chút chuyện nhỏ mưu sinh của nhà mình ra, hắn cũng không quan tâm đến chuyện gì khác. Phong Cương Thành luôn cần có một lực lượng chiến đấu tồn tại đến cuối cùng, bởi vì phải tranh giành vị trí chúa tể thiên hạ. Chậc chậc, không biết Cố Thủ Chí mang theo Lý Phù Diêu cùng Kỳ Lân bao giờ có thể đến kiếm thành. Chỉ tiếc, chiến hạm của họ lúc này vẫn không thể cưỡi, bởi vì phải giữ lại một thủ đoạn. Nếu như có thể cưỡi chiến hạm đi trước, cũng có thể nhanh hơn một chút nhỉ. Hưu, oanh, trung thổ thần châu, ngoài kiếm thành. Lúc này, Thẩm Mộc vẫn đang chém giết cùng Vũ Nam kia. Sau khi thăng cấp cảnh giới, Hắn muốn mau chóng thích ứng với sức mạnh đỉnh phong của cấp 13, dù cách mái nhà còn hai bậc thang. Nhưng sống sót trong trận chiến đấu này, hắn đã thành thạo hơn rất nhiều so với trước. Dù sao đây không phải ở trong gia viên của hắn. Nếu ở trong gia viên, hắn có thể vận dụng khí vận Đông Châu phụ trợ, đến lúc đó nếu không cẩn thận liền là đỉnh phong tầng 14, thậm chí tầng 15 cũng có khả năng. Bất quá, có một số việc cưỡng ép đạt được chưa chắc là sáng suốt, hơn nữa giờ khắc này Văn Thánh còn chuẩn bị sáp nhập thiên hạ. Cho nên, Thẩm Mộc cần thời gian nhanh nhất để điều chỉnh, ứng phó những chuyện phía dưới. Ở một bên khác, Tống Nhất Chi và Bách Lý Lạp Tang, những người trước đó đã sớm xuất quan lần nữa, thì mỗi người đều theo hai tên kiếm tu từ Khánh Dương thiên hạ bay tới mà giao đấu. Nam tử trước mặt Tống Nhất Chi, kiếm ý cường đại, cảnh giới hẳn là một cường giả vừa mới bước vào trên tầng 15. Bởi vì cảm giác áp bách mà hắn mang lại có chút giống với người xuất thủ kiếm ý xanh lam trước đó. Hắn mặc trường bào màu tím, tướng mạo tuấn lãng, ánh mắt có phần tà mị. Tốt lắm, không ngờ thiên hạ này lại vẫn còn có nữ tử đặc biệt như vậy. Người chính là thiên tài yêu nghiệt trong tiên binh đó đúng không? Khi ta đến đây trước đó, ta đã cảm nhận được rồi. Người có muốn theo ta trở về không? Nếu kết duyên cùng ta sẽ dẫn ngươi đến Khánh Dương thiên hạ, để ngươi có được vô hạn phong quang. Ngươi phải biết, ta và vị kiếm tu tầng 16 kia của chúng ta đều là người cùng một gia tộc. Mà ở Khánh Dương thiên hạ, Hiên Viên gia tộc chúng ta có thể đứng trong năm gia tộc hàng đầu. Có muốn suy tính một chút không? Nếu ngươi đồng ý, hãy dẫn theo tiên binh của ngươi cùng đi. Bá, độc tú kiếm vụt tới. Kiếm này vô cùng lăng lệ, dường như có thể xé toang không gian, trực tiếp đâm thẳng vào mi tâm nam tử. Ưu điểm của vô sắc kiếm phôi chính là có thể sát nhân vô hình. Nam tử rút kiếm đón đỡ, kiếm khí cường đại xé rách khắp bốn phía. Sau khi đỡ được một kích này, ánh mắt hắn lại lần nữa tỏ vẻ kinh ngạc, thậm chí còn ánh lên một tia cuồng nhiệt. Ha ha ha, ta liền thích loại tính tình dã dượi này, tốt lắm. Chưa từng thấy qua nữ nhân nào có thiên phú và cá tính như ngươi. Hôm nay, ta chắc chắn phải có được ngươi. Nói xong, nam tử cười tà, ngươi dường như rất để ý nam nhân kia, còn vì hắn hộ pháp. Yên tâm, ta sẽ để cường giả của Khánh Dương thiên hạ chăm sóc hắn thật tốt. Để ngươi tận mắt nhìn hắn chết. Lời vừa dứt, nam tử liếc mắt ra hiệu cho hai vị khác có khí tức cường đại đang đứng cạnh. Hai người dường như đã hiểu ý, sau đó nhìn nhau mỉm cười, thân ảnh lập tức biến mất. Trong khoảnh khắc, bọn họ đã xuất hiện trước mặt Thẩm Mộc, người đang điên cuồng áp chế Vũ Nam. Hừ, tiểu nhi nhân cảnh lại ngông cuồng đến vậy. Vũ Nam, ngươi lại bị đánh bại rồi ư? Sắc mặt Vũ Nam trắng bệch đầy vết thương, y bất đắc dĩ, nhưng khi thấy hai người, y cũng nhẹ nhõm hẳn. Đừng nói bóng nói gió nữa, tiểu tử này không hề thua kém thiên phú của nữ nhân kia, nhục thân hắn rất mạnh. A, à, hừ, hẳn là phần lớn do dùng bí pháp đi. Nhục thân thì rất mạnh. Vũ Nam, các ngươi đã nhàn rỗi như vậy, còn không mau đến giúp ta. Hai người mỉm cười gật đầu, sau đó, cảnh giới cùng lực lượng quanh thân của họ lập tức bùng nổ. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. Cái gì, hai vị cường giả tầng 15 sao? Ánh mắt của mọi người đều động lại, hóa ra lại là hai vị cường giả đỉnh cao. Thẩm Mộc vạn vạn không ngờ rằng mình lại phải đối mặt với hai vị cường giả tầng 15. Bầu không khí lập tức trở nên lạnh lẽo. Trên dãy núi Lưng Châu ở rất xa kia, nam tử với kiếm ý xanh lam, một kiếm đánh bay đòn tấn công của Lý Thái Bạch. Kiếm khí điên cuồng phá nát các đỉnh núi xung quanh. Giờ phút này, sơn mạch đã trở nên chọc lóc, nhưng hai người vẫn chưa hề dừng tay. Chỉ là rất rõ ràng, sau mỗi lần va chạm kiếm, quang mang của Thái Bạch dường như lại ảm đạm đi vài phần. Cuối cùng vẫn có một tia chênh lệch. Lý Thái Bạch tay áo phiêu diêu, đem Thái Bạch kiếm đặt trước ngực, ánh mắt lộ vẻ quyết tuyệt. Giờ phút này, chiến trường bên ngoài kiếm thành tương đối hỗn loạn. Ngoài những tu sĩ đang đối chiến với các cường giả tầng 15, số khác còn phải đảm bảo Văn Thánh mở ra đại trận 72 học cung diễn ra thuận lợi. Do đó, việc đột nhiên xuất hiện hai vị tu sĩ cảnh giới tầng 15 ở bên Thẩm Mộc lúc này, bọn họ căn bản không dành bận tâm. Thực tế, xét về số lượng cường giả tầng 15, phe nhân cảnh thiên hạ đã ở thế yếu, nên cục diện hiện tại vẫn tương đối nghiêm trọng. Thẩm Mộc nhìn về phía hai người đối diện, giờ phút này, hai thanh phi kiếm trong tay hắn đã bay đến, chu tước thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, còn thanh long kiếm thì tỏa ra hào quang xanh thẳm cùng chiến ý giạt rào. Hai vị cường giả tầng 15 đối diện nhìn thấy Thẩm Mộc vậy mà còn chuẩn bị ứng chiến, trên mặt họ lộ vẻ khinh miệt. Một người trong số đó mỉm cười. Tiểu tử, trong tình huống này chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị ứng chiến sao? Dũng khí của ngươi đáng khen đấy, nhưng đầu óc thì lại quá ngốc một chút. Chúng ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi cũng phải trả giá một thứ gì đó. Đương nhiên, cho dù ngươi không đồng ý, vậy sau khi giết ngươi, chúng ta cũng có thể tự mình đến lấy. Nếu ngươi thức thời, hãy tự chọn một đi. Ánh mắt Thẩm Mộc bình tĩnh, hắn nhìn thẳng người kia, chọn ông nội ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép. Lời này vừa dứt, hai vị cường giả Khánh Dương thiên hạ lập tức giận tím mặt. Đê tiện hạng người, rượu mời không uống, lại muốn chết. Bá, không chờ bọn họ nói xong, hai thanh phi kiếm của Thẩm Mộc đã bay ra. Chu Tước và Thanh Long kiếm một trái một phải lao đến. Hai tên nam tử nhìn nhau cười một tiếng. Hai kiếm này của Thẩm Mộc thật sự có thể được gọi là kinh diễm, nhưng dù sao hai người bọn họ cũng là kiếm tu cảnh giới tầng 15. Thế nên khi đối mặt với công kích như vậy, huống hồ còn là hai chọi một, việc ứng phó càng không cần phải lo lắng gì. Chỉ thấy hai tên nam tử nhẹ nhàng vung tay, phi kiếm trong tay áo liền bay về phía giữa không trung. Sau đó, hai đạo kiếm khí hời hợt trực tiếp chặn đứng hai thanh phi kiếm của Thẩm Mộc. Đây chính là kiếm khí tầng 13 đỉnh phong của ngươi sao? Quả thực còn mạnh hơn tưởng tượng, cũng có chút môn đạo đấy. Trước đó Vũ Nam không phải đã nói sao, cường độ nhục thân của tiểu tử này không kém hắn là bao. Một kiếm tu có nhục thân cường đại như thế, nhưng lại không phải tiên tiên kiếm phôi chi thể, chỉ có thể nói là tạp mà không tinh. Đáng tiếc phần ngộ tính này, cứ giết đi thì cũng cứ giết thôi. Lúc này, Thẩm Mộc hoàn toàn không để ý đến lời nói quấy nhiễu của hai người đối phương. Chỉ khẽ động ý niệm, hai thanh phi kiếm Chu Tước và Thanh Long đang bị chặn giữa không trung chợt quay về. Sau đó, hai thanh phi kiếm huyễn hóa ra dị tượng hai đầu cổ thần thú Chu Tước và Thanh Long. Kiếm ý hóa hình. Cũng tạm được, nhưng vẫn còn yếu. Thấy phi kiếm của Thẩm Mộc một lần nữa lao về phía mình, hai người tiếp tục trào phúng. Nhưng động tác trên tay họ quả thực không ngừng, chỉ là sau khi đối kiếm 3-4 lần, cuối cùng họ cũng phát hiện ra chuyện gì đang xảy ra với nguồn nguyên khí dường như vô tận của Thẩm Mộc. Sát lực của kiếm khí có thể không quá đủ, nhưng đối phương dường như căn bản không biết mệt mỏi, nguyên khí dùng mãi không hết sao. Biểu cảm của hai người chợt trở nên hơi thiếu kiên nhẫn. Thôi thôi, trực tiếp ra tay giết chết hắn đi, cũng đỡ phiền phức. Dù sao mục đích chuyến này của chúng ta từ Khánh Dương Thiên Hạ cũng không phải là hắn. Nữ tử vừa nãy có tư chất còn mạnh hơn hắn nhiều, hơn nữa nàng ta còn có liên quan không nhỏ đến tiên binh kiếm lâu trong thành. Vậy nên chúng ta vẫn là mau chóng giải quyết, sau đó đi giúp Hiên Viên Bồi đi. Vừa nói, hai người lại một lần nữa chặn đứng kiếm khí hóa hình của Thẩm Mộc. Thế nhưng lần này, hai thanh phi kiếm ấy không bay quá xa mà lập tức đổi hướng, thuận thế nhanh chóng quay ngược lại, vòng nửa vòng rồi chuyển mũi kiếm, trực tiếp đâm thẳng vào lưng họ. Mà đó lại là kiếm chiêu nhất tú thiên hà. Hai vị cường giả phất tay áo, phi kiếm bay trở về lơ lửng trước ngực. Động tác gần như nhất trí, họ tế ra phi kiếm, chuẩn bị triệt để tiêu diệt kiếm khí của nhất tú thiên hà. Nhưng mà, ngay trong chớp mắt đó, cả hai rõ ràng cảm thấy một tia bất ổn. Không tốt, Vũ Nam mau tránh, đây là điệu hồ ly sơn. Năng lực cảm nhận của hai vị cường giả cảnh giới thập ngũ đương nhiên phải mạnh hơn những người ở cảnh giới thấp hơn. Chỉ là những bộ động tác hành vân nước chảy của Thẩm Mộc trong tình huống này thậm chí còn đánh lừa được cả bọn họ. Những chiêu kiếm ban đầu đó thực ra không phải là hắn thật sự định sống mái với hai người, mà mục đích thực sự là Vũ Nam ở phía bên kia. Thực ra trước khi xuất thủ, Thẩm Mộc đã sớm suy nghĩ kỹ lưỡng. Lúc trước, khi hắn khai chiến với Lý Tập kiếm tu của Ma Sơn kiếm tông, hắn đã biết rằng, muốn giết một cường giả cảnh giới thập tứ nếu cảnh giới kiếm tu chưa đủ thì cũng có chút khó khăn. Huống hồ hiện tại là hai vị cường giả cảnh giới thập ngũ, vậy thì càng khó khăn bội phần. Tuy nhiên, nếu chém giết võ phu cảnh giới thập tứ đã bị trọng thương kia, ngược lại là hoàn toàn có thể. Thời khắc này, Vũ Nam đã hoàn toàn không còn khí lực như ban đầu. Nếu không phải hai người kia đột nhiên xuất hiện ngăn chặn, có lẽ hắn đã bỏ mạng rồi. Phải biết, từ khi Thẩm Mộc đến thế giới này, hắn chưa từng bị người vây đánh. Trên cơ bản, hắn luôn là người chiếm ưu thế về số đông. Song, lần này bị Khánh Dương Thiên Hạ ức hiếp đến tận cùng, hắn cũng chỉ có thể dùng đến phương án thứ hai. Quả hồng thì phải tìm mềm mà bóp, mà lại phải bóp đến chết. Cho nên, mục tiêu đầu tiên của hắn chính là phải giết Vũ Nam trước đã. Giờ phút này, hai vị kiếm tu cảnh giới thập ngũ đánh bay phi kiếm Thanh Long Chu Tước của Thẩm Mộc, liền định chạy tới vị trí của Vũ Nam để cứu hắn. Thế nhưng, tất cả đều đã quá muộn rồi. Thẩm Mộc đạt tới cảnh giới đỉnh phong thập tam, cùng với sự phối hợp của trọng thiên thứ nhất của tầng thứ tư vô lượng kim thân quyết và khí phù bùng nổ tức thì, tốc độ của hắn cho dù là cường giả cảnh giới thập ngũ cũng phải cảm thấy kinh hãi thán phục. Bùm! Một tiếng nổ vang xé rách mặt đất. Dưới biểu cảm trợn mắt há hốc mồm của Vũ Nam, Thẩm Mộc đã đến trước mặt hắn. Sau đó, không chờ hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, một quyền liền trực tiếp đánh bay hắn về phía sau. Cùng lúc đó, trưởng thiên xúc địa phù được thôi động, Thẩm Mộc trực tiếp tuấn di đến sau lưng Vũ Nam. Lần này, hắn cũng không dương quyền tấn công nữa, mà lấy ra thiên ma pháo hỏa tiễn, trực tiếp nhắm thẳng vào Vũ Nam đang bay ngược lại, một phát pháo đánh tới. Khoảng cách thực ra rất gần, trong nháy mắt, thiên ma đạn đạo liền ầm vang nổ tung sau lưng Vũ Nam. Cùng lúc đó, hai vị kiếm tu cảnh giới thập ngũ vốn dĩ tươi cứu Vũ Nam cũng không thể ngờ rằng động tác của Thẩm Mộc lại nhanh và chính xác đến vậy. Đối mặt với thiên ma lục hỏa điên cuồng bao trùm, bọn họ cũng cảm nhận được uy hiếp, chỉ có thể chùn chân. Trong khoảnh khắc, phạm vi vài dặm quanh đó cơ hồ đều bị thiên ma lục hỏa đốt thành cho bụi. Mà Vũ Nam, người đang ở tâm điểm của vụ nổ pháo hỏa tiễn, cũng trực tiếp bị nuốt chừng trong biển lửa. Chẳng bao lâu sau, trên bầu trời liền hiện lên một vòng dị tượng thiên địa, nhưng bởi vì ảnh hưởng của Giang Sơn Đồ, cho nên cũng không rõ ràng. Nhưng thế là đã đủ rồi, ít nhất tất cả mọi người đều biết, có cường giả đã bị chém giết. Các tu sĩ Khánh Dương kinh ngạc nhìn một màn này, không thể tin được rằng vị cường giả đầu tiên vẫn lạc lại là người của phe bọn họ. Giờ phút này, hai vị kiếm tu cường giả đối diện có chút chật vật, biểu cảm trở nên hết sức phẫn nộ, đồng thời cũng hơi nghi hoặc. Tiểu tử, người xuất thủ hèn hạ như thế, người thật muốn chết. Vũ Nam tại Khánh Dương thiên hạ của ta dù không phải nhân vật gì quan trọng, Nhưng ngươi giết hắn, vậy thì toàn bộ gia tộc ngươi, không. Thậm chí cả vương triều của các ngươi cũng không thể sống sót được. Nói cho ta biết, ngươi dùng pháp khí gì, lục hỏa đó là thứ gì. Ngay khi hai người đang đe dọa, Thẩm Mộc đối diện lại giống như không nghe thấy. Hắn giờ phút này đang chuyên tâm lắp đặt một viên thiên ma lục hỏa pháo hỏa tiễn khác. Những người xung quanh cũng đều trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả những gì đang xảy ra. Thật hay giả, cứ thế mà giết. Cái đệt, cảnh giới thập tam vậy mà chém giết võ phu thuần túy cảnh giới thập tứ, Thẩm Mộc này. Cái này cũng quá mạnh đi. Chờ một chút, đây có phải là người đầu tiên bị phe ta chém giết không? Mãi cho đến khi có người nói ra lời này, mọi người mới nhận ra, hình như từ lúc chiến đấu bắt đầu đến bây giờ, cái chết đầu tiên chính là ngay khoảnh khắc vừa rồi. Vũ Nam này hình như cũng có chút không may, vậy mà trực tiếp đá phải tấm sắt. Một chỗ khác, Hiên Viên Bồi nhìn về phía Thẩm Mộc, sau đó khóe miệng hắn lộ ra vẻ khinh thường, vừa cười khẩy vừa nói, không thể không nói, người ngươi bảo vệ đúng là có chút bản lĩnh, nhưng so với ta thì vẫn còn kém xa. Phải biết, ta chính là tiên tiên kiếm thể cảnh giới thập ngũ, không thua kém kiếm tâm vô sắc của ngươi là bao. Mà hai vị trưởng lão ta phái đi cũng đều là kiếm tu cảnh giới thập ngũ. Vũ Nam chỉ là đồ bỏ đi, nhưng muốn hai người họ đánh giết hắn, cũng chỉ là chuyện vài phút. Mà ngươi hiện tại là đỉnh phong cảnh giới thập tứ, muốn vượt qua ta thì cũng không hề dễ dàng. Cho nên vẫn nên đồng ý đề nghị của ta đi, cùng ta về Khánh Dương Thiên Hạ, gia nhập Hiên Viên gia tộc của chúng ta. Sắc mặt Tống Nhất Chi lạnh như băng, hắn làm ngươi Hiên Viên Bồi. Độc tủ kiếm trong tay hắn đã bắt đầu khẽ rung lên, tựa hồ bắt đầu tụ kiếm khí. Cùng lúc đó, vạn thanh phi kiếm trên mỗi tầng trong kiếm lâu của thành cũng bắt đầu trở nên vô cùng sống động. Ầm ầm. Tại dãy núi Hình Lưng Châu ở rất xa, một tiếng nổ vang truyền đến. Sau đó, đạo kiếm ý xanh lam đó thực sự đã trực tiếp xé nát trời cao, phảng phất muốn chém nát cả thiên địa. Chiêu kiếm này mặc dù không sánh được với chiêu vạn kiếm trảm yêu mà Thẩm Mộc từng tung ra tại Phong Cương Thành hôm ấy, nhưng cũng thực sự là chiêu kiếm mạnh nhất mà tất cả mọi người ở đây từng thấy qua. Phải biết, lúc này đối thủ của hắn là kiếm thần Lý Thái Bạch ở nhân cảnh, ngay cả hắn cũng hiểu rõ trọng lượng của chiêu kiếm này. Chẳng qua là khi chiêu kiếm này kết thúc, thân ảnh của Lý Thái Bạch cũng biến mất theo. Sau khi nam tử ra kiếm, khóe miệng hắn nở nụ cười, rồi mới chậm rãi từ trên sơn mạch bay về phía kiếm thành. Những người chứng kiến cảnh này lòng chĩu nặng. Rất nhiều người hiểu rõ, cảnh giới chân thật của người này hẳn là cảnh giới thập lục thậm chí cao hơn. Dù đã đến nhân cảnh thiên hạ và bị áp chế xuống cảnh giới thập ngũ, nhưng về mặt lĩnh ngộ kiếm ý và sâu sắc của đại đạo, hắn vẫn vượt xa người khác một bậc. Cho nên, sức mạnh tối thượng vẫn có khả năng chế ngự tuyệt đối. Việc Lý Thái Bạch không phải là đối thủ cũng là điều dễ hiểu. Đúng lúc này, nam tử kia đang bay về phía bố Y Văn Thánh, người vẫn đang thúc giục Giang Sơn Đồ ở đằng kia. Dù sao, trọng tâm của cuộc chiến đấu này vẫn ở nơi đó. Không ổn rồi, hắn muốn ra tay với Văn Thánh. Không thể để hắn quấy nhiễu, nếu không, việc nhân cảnh thiên hạ của chúng ta sáp nhập sẽ thất bại. Một khi khí vận không thể dung hợp, e rằng thật sự không còn hy vọng. Nhanh lên, chúng ta phải cùng nhau chặn hắn lại. Lúc này, các tu sĩ trên chiến trường dường như đã nhìn thấu ý đồ của nam tử đối diện. Họ lần lượt đánh lui kẻ địch trước mắt, sau đó dần dần bay về phía trước Văn Thánh. Lúc này, Thiên Cơ lão nhân đang thôi động Thiên Cơ Tháp, rằng có với cường giả Văn Đạo Khánh Dương có chữ sát quyết, tạm thời khó mà thoát thân. Vút, nam tử kia chậm rãi phi hành, tùy tiện vung ra vài luồng kiếm khí màu xanh lam, liền chém bay những người định chặn hắn lại, hoàn toàn không hề dùng nhiều sức. Kẻ địch trước mắt này quả thực quá cường đại, khiến trong lòng mọi người đều sinh ra sợ hãi và kinh hãi. Ngay vào lúc này, ở một nơi cực xa thuộc Ngưu Tích Sơn Mạch, luồng ánh sáng trắng đột nhiên lại ập tới. Nam tử giữa không trung nhíu mày, sau đó chậm rãi dừng bước, lại lần nữa nhìn về phía bên kia. Lúc này, Lý Thái Bạch hơi chật vật đã ngự Thái Bạch kiếm đến trước mặt hắn. Nam tử mỉm cười, sao không cứ như vậy đi, vì sao còn phải tới, người đánh không lại ta. Lý Thái Bạch vẫn chưa kết thúc, dù sao cũng phải thử một chút. Nam tử khẽ thở dài, không thể không nói, kiếm tâm của ngươi vẫn khá hiếm thấy. Ta là người yêu tài, nếu như ngươi sống sót, có lẽ sau này tới Khánh Dương Thiên Hạ của ta còn có thể có sự phát triển ở tầng thứ cao hơn, hoặc là dứt khoát làm tùy tùng cho Hiên Viên Lam Kình ta. Sắc mặt Lý Thái Bạch trầm tĩnh, hắn nhìn thẳng vào nam tử trước mặt, ta không có mặt dày như vậy, để một kẻ xâm chiếm quê hương của ta biến ta thành con chó. Nhưng bây giờ ta cũng chỉ có một việc có thể làm, đó là không thể để ngươi tiếp tục tiến lên. Hiên Viên Lam Kình cười lớn, ha ha ha, không thể tiến lên ư. Ngươi nói vậy không có quyền quyết định đâu, hơn nữa ngươi cùng bọn họ hợp sức cũng không được. Ta hiện tại muốn đi, ngươi ngăn nổi sao? Lý Thái Bạch khôi phục bình tĩnh, hắn hít sâu một hơi, sau đó nhàn nhạt mở miệng, đánh thì chắc là không lại ngươi, nhưng ngăn cản thì vẫn có thể cầm chân được một chút. Cho dù không ngăn nổi, ta cũng phải chém đứt nửa cái quần của ngươi. Ông, oanh, vừa dứt lời, kiếm mang của Lý Thái Bạch lóe lên, sau đó một luồng ánh sáng trắng từ mi tâm hắn thoáng chốc bay ra. Hiên Viên Lam Kình, bản mệnh kiếm, ngươi cho rằng chỉ vậy là có thể đánh bại ta sao? Lý Thái Bạch không màng tới, mà quay đầu nhìn Văn Thánh đang nhắm mắt khai trận pháp, sau đó lại nhìn xa về phía đám người ở kiếm thành phía trên. Nhân cảnh về sau, liền nhờ các vị. Ngoặc kép chấm than chấm than chấm than ngoặc kép. ngoặc kép. Vừa dứt lời, Lý Thái Bạch thả người nhảy lên, đúng là nhảy vọt lên không, bay thẳng tới bên cạnh thanh bản mệnh kiếm nóng bỏng. Luồng cường quang tựa như mặt trời ban ngày kia, càng đến gần thì càng tỏa ra nhiệt độ khó thể chống cự. Kim thân Lý Thái Bạch bắt đầu tiêu biến, nhục thân và thần hồn ly thể, cuối cùng đúng là hòa vào thanh bản mệnh kiếm ánh sáng trắng chói lòa này. Ánh sáng trắng chói mắt, thiên địa sáng bừng, cả nhân cảnh phảng phất đều bị luồng ánh sáng trắng này chiếu rọi đến mức khó mở mắt. Hiên Viên Lam Kình đối diện thì thần sắc ngưng trọng, trong mắt ánh lên vẻ kinh hãi. Một kiếm tu nhân cảnh thật lợi hại, lại điên cuồng như vậy, lấy thân hóa kiếm, tự phế toàn bộ cảnh giới cùng nhục thể thần hồn, chỉ để không bị đại đạo nhân cảnh ràng buộc, mà có thể thi triển ra nhất kiếm vượt qua tầng 15 tuột cùng này. Hiên Viên Lam Kình khí thế tăng vọt, có đáng giá không? Đối với câu chất vấn này của hắn, đã không còn ai đáp lại. Và thứ đáp lại, chỉ là luồng kiếm mang thoáng chốc kia, chính là nhát kiếm cuối cùng của Lý Thái Bạch. Tựa như có vì sao rơi xuống giữa ban ngày, lực lượng kiếm khí cường đại khiến cho tất cả kiếm tu lúc này đều vì đó run rẩy. Thật mạnh, một kiếm này, phải có tầng 16 chứ. Cảm giác còn hơn thế nữa. Ánh mắt Hiên Viên Lam Kình cảnh giác, thần sắc thận trọng, hắn lại vài lần thi triển thân pháp, đúng là trực tiếp né tránh về tới chỗ rất xa trên Như Tích Sơn Mạch. Chờ kéo ra một khoảng cách, một thanh kiếm nhỏ màu xanh lam từ mi tâm hắn bay ra, đúng là cũng sử dụng bản mệnh kiếm, đủ để thấy được sức nặng của nhát kiếm Lý Thái Bạch này. Kiếm y xanh lam điên cuồng tập kết, Hiên Viên Lam Kình đằng không mà lên. Một kiếm này quả thực đáng giá, ta tiếp đây. Oanh, bành, trong khoảnh khắc, thiên băng địa liệt, vạn vật thất sắc. Để đột phá ràng buộc tầng 15, Lý Thái Bạch lúc này lấy thân hóa kiếm, bỏ lại nhục thân và thần hồn để đánh ra nhát kiếm cuối cùng của mình về phía Hiên Viên Lam Kình. Lúc này, sự va chạm kiếm ý của hai bên tạo ra phản ứng dữ dội bất thường, phảng phất việc giang sơn đồ của bố Y Văn Thánh sáp nhập các khối thiên hạ cũng không chói mắt và thu hút sự chú ý bằng hai người bọn họ. Và Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.